Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1540, Mạo Hiểm Trò Chơi 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ngồi xuống, ngẩng đầu xem ngày. Ngẫu nhiên theo lá cây khe hở bên trong nhìn thấy trên trời ngôi sao. Ninh Thư càng phát ra khẳng định trước đó ý nghĩ. Bọn họ khả năng thật không thể sống rời đi tòa này đảo hoang. Đủ loại dấu hiệu cho thấy bọn họ như là đồ chơi. Điều khiển bọn họ chính là người nào? Làm ra tiết mục người. Ý nghĩa ở đâu a? Không có chút nào đáng nghi sự tình ai sẽ làm. Ninh Thư cũng muốn nhìn những người này đến tột cùng muốn làm gì. Ninh Thư thậm chí cảm thấy đến đây là một trận kẻ có tiền trò chơi. Xin nhờ tập đoàn tài trợ cái tiết mục này. Còn mua xuống cái này hoang tàn vắng vẻ. Hải đảo, Ninh Thư phóng xuất ra càng nhiều tinh thần lực. Thăm dò phạm vi lớn. Kết quả, tại cách đó không xa. Điều tra đến một cỗ thi thể. Cỗ thân thể này toàn thân trần trụi. Là một bộ nữ tính thi thể. Kinh khủng nhất là, trước ngực nàng một đôi sao sao bị cắt mất. Con mắt trợn trừng lên mà nhìn bầu trời là cái gia đình kia bà chủ. Ngô Quyên lại cùng nàng phân biệt sau. Bị người giết hại. Hơn nữa còn cắt mất nữ tính đặc thù rõ ràng bộ vị. Trong tay mỗi người đều có một thanh dao găm. Ninh Thư trước đó tưởng rằng dùng để phòng thân. Hiện tại xem ra, dùng để giết người. Là ai giết Ngô Quyên? Ninh Thư tinh thần lực cường điệu tập trung ở Ngô Quyên hai cái bộ ngực thượng. Cắt qua da thịt rất bằng phẳng. Không có loạn thất bát tao lỗ hổng. Vậy là đủ. Rồi người am hiểu thề. Cắt đứt địa phương chính là trước ngực hai đống. Lưu. Lại viên hai cái huyết động. Xem ra chính là tâm không phương tay không run. Nếu như là người bình thường. Cắt. Khẳng định là một thanh bắt cắt bỏ. Da thịt khả năng cắt tới loạn thất. Bát tao. Cho nên. Ninh Thư kết luận. Khả năng này là cái kia bác sĩ làm. Tư liệu có một vị bác sĩ. Luật sư. Bác sĩ. Trên tay đều dính vào máu tươi. Ngô Quyên chết rồi. Nàng bệnh bạch huyết nữ nhi về sau tình trạng phi thường. Không tốt. Phụ thân mặc kệ. Không có mụ mụ. Bệnh bạch huyết đặc biệt dễ dàng lây nhiễm. Cảm mạo một chút đều có thể sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Làn da vẽ một cái lỗ hổng nhỏ. Liền có thể không ngừng chảy máu mà chết. Ninh Thư không biết nên nói cái gì. Ninh Thư không có ý định tới gần thi thể. Bị camera chụp tới. Nàng chính là có. Miệng nói không rõ ràng. Ninh Thư trong lòng lóe lên. Vội vàng xử lấy nhánh cây đi trở về. Rừng cây phi thường dễ dàng lạc đường. Tại tăng thêm trời tối. Ninh Thư có. Chút không có cách nào tìm được đường trở về. Tại tăng thêm đi được xa xôi. Ninh Thư muốn một lần nữa trở về tìm luật sư. Có. Chút khó khăn. Ninh Thư trong lòng ẩn ẩn toát ra một loại cảm giác. Mọi thứ cùng với nàng. Tiếp xúc người. Cuối cùng đều sẽ chết. Trước đó muốn giết nàng gia đình bà chủ. Bị người khoét bộ ngực. Nếu như luật sư chết rồi. Ninh Thư trong lòng một số ý nghĩ liền có thể sẽ. Thành lập. Có ít người lật tay thành mây trở tay thành mưa. Nàng tồn tại không nhận lên. Án. Lưu đến kết quả cuối cùng. Thậm chí so những này chết đi người càng bi thảm hơn. Rừng cây phi thường rậm rạp. Ninh Thư thậm chí cũng không có cách nào ngẩng đầu nhìn đến bầu trời ngôi sao. Càng không có biện pháp phân rõ phương hướng. Nhất cử nhất động của nàng đều tại mí mắt của người khác từ phía dưới. Loại cảm giác này chính là quá khó chịu. Ninh Thư đi gần hơn 4 giờ. Tinh thần lực đụng chạm đến một cỗ thi thể. Ninh Thư dừng bước. Giả bộ như là đi mệt. Ngồi dưới đất tu luyện. Khoảng cách nàng 10 mét địa phương. Có một câu thi thể. Là luật sư. Luật sư chết rồi. Ninh Thư cúi đầu. Tóc rủ xuống. Che khuất mặt của nàng. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Có chút nghĩ không thông nàng hiện tại tác. Dụng. Chẳng lẽ là boss. Giữ lại cuối cùng đánh. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Quan sát đến luật sư thi thể tình huống. Hôm qua vừa mới mưa. Trên mặt đất có chút vũng bùn. Dấu chân lộn xộn. Một chút. Loài rêu bị dẫm đến loạn thất bát tao. Luật sư là bị một đao cắt cổ họng. Trên tay cũng có miệng vết thương. Hiển nhiên là dùng tay ngăn cản đao. Ninh Thư suy đoán giết luật sư người. Hẳn là một cái khí lực rất lớn người. Đem luật sư đặt ở dưới thân. Bởi vì luật sư nằm trên mặt đất. Chân càng không ngừng đạp. Giày gót có rất nhiều bùn. Trên mặt đất vết tích rõ ràng. Ninh Thư trước tiên nghĩ đến là khắc lấy trái thanh long phải bạch. Hổ tiểu, lưu manh, tên côn đồ này ngược lại là rất có thể dọa người. Một thân khối cơ thịt so huấn luyện viên thể hình còn khỏe đẹp cân đối. Trên, người xăm lấy hình xăm, tướng mạo hung ác, nhai lấy kẹo cao su. Người ủy thác liền tương đương sợ hắn. Bất quá đương nhiên ngoại trừ tiểu lưu manh, còn có thể là những nam nhân khác. Ninh Thư tiếp tục đi, hướng một phương hướng khác đi, hơn nữa đi lộ tuyến, tương đối đặc biệt, một hồi là S hình, một hồi B hình, coi như muốn đưa người đến trước mặt nàng cũng không dễ dàng. Nói không chừng vừa muốn gặp gỡ, nàng liền chuyển biến, Ninh Thư hoài nghi trên người bọn họ có cái gì định vị đồ vật, có thể làm cho, chơi đùa người, rõ ràng biết tất cả mọi người tồn tại. Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình không phải người, mà là một trò chơi bên trong NPC, không thì vì cái gì điều khiển đây hết thảy người có thể lạnh lùng như vậy. Chấn định, nói giết người liền giết người. Ninh Thư khập khiễng, một bên nắm chặt lấy ngón tay đếm lấy. Hiện tại theo nàng biết, đã chết 3 người, người leo núi bị luật sư giết, ngay sau đó luật sư cũng chết, còn có gia đình bà chủ cũng đã chết. Ninh Thư chỉ duyên thân ở trong núi này, không biết tại nàng không biết tình, huống dưới, không biết địa phương còn có người chết đi. Ninh Thư khi đi ngang qua trên cây khắc xuống vết tích, này 3 ngày thời gian, Ninh Thư vẫn luôn tại trên hải đảo này loạn đi dạo. Đi tới đột nhiên liền thay đổi phương hướng, hoàn toàn không có mục tiêu. Số 15, hồi lâu không có động tĩnh bộ đàm rốt cục lần nữa lên tiếng. Khoảng cách nơi đây 300 mét địa phương, có người tại trên bờ cát, ý đồ chạy, trốn, mời ngươi ngăn cản nàng. Không có chút nào cảm xúc lời nói từ bộ đàm, trong truyền ra, nếu như người này tiềm nhập trong biển, chạy trốn, cái trò chơi này như vậy, kết thúc, 1.000 vạn như vậy hủy bỏ. Ninh Thư xử lấy nhánh cây, thẳng tắp hướng phía trước đi, quả nhiên đến bãi cát. Chân đạp tại hạt cát thượng cực kỳ thoải mái. Ninh Thư thật muốn nằm xuống. Một người ngay tại trên bờ cát bện đồ vật. Nàng dùng ngón cái thô dây leo. Muốn biên ra có thể gánh chịu nàng trọng lượng thuyền. Đây là một nữ nhân. Làn da ngăm đen. Nhưng là trên người tràn đầy một cỗ thanh. Xuân hoạt bát khí tức. Tuổi tác cũng không lớn. Ninh Thư đi qua. Cái này da đen nữ hài tử lập tức nhảy dựng lên. Trên tay cầm. Lấy dây leo phòng vệ. Ngươi không được qua đây. Không được qua đây. Ta sẽ đối ngươi không khách khí. Ninh Thư dừng bước. Hỏi, này dây leo cũng không có thể trong nước hiện lên. Tới đi. Ta tìm chính là cái loại này làm dây leo. Nữ hài nói. Lập tức cảnh giác. Nhìn Ninh Thư. Ngươi là đến ngăn cản ta sao? Ninh Thư buông tay nói ra. Ta vì cái gì muốn ngăn cản ngươi? Bất quá ngươi nghĩ qua sao? Này biển cả rộng lớn vô ngần. Ngươi phải nhờ vào cái này bơi về đi à. Nếu như gặp phải bão tố làm sao bây giờ? Cô gái này mặc dù thân cao không phải rất cao, nhưng là tay chân lại rất dài. Trên tư liệu là một cái bắt cá người nữ nhi. Rất biết bơi, nhưng là cần nhờ bơi về đi. Quá sức, hơn nữa trong hải dương còn có rất nhiều nguy hiểm giống loài. Có độc rắn biển, cá trình điện, cá mập, nữ hài như vậy ra biển, cửu tử nhất sinh, hết chương.